Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742, chương 739 vì các ngươi hảo. Chương 739 vì các ngươi hảo. Triệu Hàm Chương có chút ngốc. Kia thư là sao? Không phải bản thảo, ta biết. Triệu Công, bản thảo ngươi khẳng định muốn lưu trữ. Ta không dám cầu ngươi tổ phụ bản thảo, có thể được tới tay bản sao? Ta đã vinh hạnh chi đến. Lưu Nghệ cảm động đến hai mắt rưng rưng. Trên đời này có thể được ngươi một quyển tổ tiên chú thích viết tay vốn có mấy người đâu. Kỳ thật, rất nhiều. Triệu Hàm Chương chính là đem trong nhà tàng thư tuyển ra thật nhiều đưa đi thư cục cho người ta khắc lục in ấn. Không chỉ có các quận huyện học đường, liền thư phô đều phô rất nhiều hóa. Định giá tuy rằng có điểm cao, nhưng như cũ có không ít người mua sắm. Ở Dự Châu, không dám nói người đọc sách nhân thủ một quyển, nhưng một nửa vẫn là có thể làm được. Cũng là bởi vì này, Triệu Trường Dư cùng Triệu Thị danh vọng mấy năm nay càng thêm sâu nặng, vang vọng toàn bộ Dự Châu sĩ tộc giai tầng. Bất quá bởi vì giao thông không tiện, tin tức thiên về chờ vấn đề, Bình Dương thành bên này không ai biết thôi. Bởi vì muốn Lưu Nghệ nhiều học một ít nho gia kinh điển, duy Hán trị. Cũng bởi vì nghèo, cho nên tuyển thư làm lễ vật. Bởi vì thám báo tra được đối phương phái ra thám báo càng ngày càng nhiều, hiển nhiên có hoài nghi bọn họ xu thế, cho nên nàng tự mình đi tặng lễ. Vì chính là cảnh cáo kinh sợ đối phương. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Lưu Nghệ sẽ bởi vậy tự mình tới đáp lễ a. Này có tính không vác đá nện vào chân mình. Nàng không biết sách này ở Lưu Yên nơi đó quý trọng đến cái kia nông nỗi. Thế nhưng chịu làm Lưu Nghệ đến nàng đại doanh tới nha. Hay là Lưu Yên hoài nghi nàng đại doanh hư không, riêng phái Lưu Nghệ tới điều tra. Triệu Hàm Chương tìm tòi nghiên cứu, ánh mắt chiều Lưu Nghệ nhìn lại. Một lát sau ở trong lòng lắc đầu. Không có khả năng. Hiện tại Lưu Nghệ không cái này tâm cơ, đó chính là đi theo hắn tới này đó thị vệ. Triệu Hàm Chương bất động thanh sắc nhìn quét một vòng, liền đối Lưu Nghệ cười nói: ta nói ta là thiệt tình đem ngươi đương bằng hữu, đừng nói là ta tổ phụ viết tay bổn, chính là bản thảo, ngươi nếu muốn xem, ta cũng có thể cho ngươi đánh giá. Nàng nói giỡn nói, đưa lại là không có khả năng. Bằng không ta chân trước đưa ngươi, sau lưng liền phải bị trong nhà trưởng bối đánh roi. Lưu Nghệ tò mò, Triệu thứ sử trong nhà còn có dám đánh ngươi roi người? Có, ta có một bá phụ thật là hung hãn, ta nếu là dám đem tổ phụ bản thảo đưa ngươi, hắn là thật sự sẽ đánh ta. Phó Đình Hàm cũng chưa nhịn xuống nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Triệu Minh Phong Bình bị hại, tổng ngồi trên lưng ngựa nói chuyện cũng không tốt. Triệu Hàm Chương dứt khoát xuống ngựa tới, còn tiếp đón đại gia cùng nhau xuống dưới, ở phụ cận tìm khối mặt cỏ ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lưu Nghệ trần chờ một chút, vẫn là ngồi ở nàng cùng Phó Đình Hàm đối diện. Triệu thứ sử cùng Phó công tử tới đây là có chuyện gì? Phó Đình Hàm nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương trầm mặc một chút sau nói: chúng ta chính là tùy tiện đi dạo, không nghĩ tới sẽ như vậy xảo ngộ Thượng Bắc Hải Vương. Đối diện nếu là Lưu Thông, khẳng định không tin lời này, nhưng đối diện là Lưu Nghệ, hắn không chút suy nghĩ liền tin. Hắn cao hứng nói: đây là chúng ta duyên phận. Lời này nói, Phó Đình Hàm một chút cũng không ăn dấm, quá đơn thuần, hắn căn bản ăn không nổi tới. Triệu Hàm Chương thẳng thắn thành khẩn không thỉnh Lưu Nghệ đi đại doanh, để tránh Hán quốc quân thần lại sinh hiểu lầm. Lưu Nghệ cũng lý giải, liền ngồi ở trên cỏ cùng nàng trò chuyện lên. Trong khoảng thời gian này, hắn tích lũy rất nhiều nghi vấn, nhưng hỏi bất đồng người, được đến đáp án là bất đồng, đặc biệt là có quan hệ Hán trị thi thố. Tỷ như biến điền vì mục một chuyện, phụ hoàng đối việc này cũng căm thù đến tận xương tủy, rồi lại không được mở một con mắt nhắm một con mắt. bằng không thủ đoạn sắc bén ngăn cản, thế tất sẽ khiến cho Nam Bộ phản cảm, đến lúc đó phản sinh loạn sự. Ta cứu cứu cũng phản đối việc này, cho rằng trồng trọt mang đến giá trị xa ở chăn thả phía trên. Nề hà Nam Bộ đều không nghe, thái phó bọn họ lại cảm thấy, chúng ta hung nô người vốn là thiện mục, cũng hỉ thực dê bò, nếu là không bỏ mục, vậy muốn nể trọng người Hán cùng để tộc trồng trọt, mà người Hán xảo trá. Để tộc, Lưu Nghệ áp xuống đối để tộc không tốt lời nói, nói, cứ thế mãi, này thổ địa khả năng liền không phải bọn họ thổ địa. Không biết khi nào liền sẽ bị người Hán lừa đi, cho nên bọn họ kiên trì lấy mục là chủ. Hơn nữa, bọn họ cũng yêu cầu địa phương luyện tập thuật cưỡi ngựa. Phi ngựa luyện mũi tên, Lưu Nghệ hỏi nàng, nếu là Triệu Thứ Sử, ngươi sẽ như thế nào thống trị đâu? Triệu Hàm Chương nói, nếu là ta, ta liền đem hung nô người cùng người Hán tách ra, làm cho bọn họ tự trị. Lưu Nghệ ngây người, tự trị, Triệu Hàm Chương gật đầu, thiện mục, cho bọn hắn đồng dạng phiến thích hợp chăn thả địa phương, làm cho bọn họ ở nơi đó sinh hoạt sinh sản, thiện gieo trồng, cho bọn hắn đồng dạng phiến thích hợp gieo trồng địa phương, làm cho bọn họ trồng trọt. Lưu Nghệ nhấp nhấp miệng nói, này sao lại có thể, đây là ta hung nô trị hạ, ta cũng không có phủ nhận điểm này, giờ khắc này. Triệu Hàm Chương nhưng thật ra không phủ nhận Hán quốc cùng Lưu Uyên. Nói, bất luận là hung nô, người Hán vẫn là đề tộc, hoặc là tiên bi, bọn họ sinh hoạt ở Hán quốc trị hạ, kia đều là các ngươi bá tánh, làm đế vương, chỉ là cho bọn hắn thuộc về địa phương thống trị. Nàng thở dài một tiếng nói, là các ngươi ngay từ đầu liền đem đường đi hẹp, đem trị hạ bá tánh chia làm 37 loại, hung nô người nếu khuyết thiếu nô lệ, liền có thể bốn phía bắt giữ hắn tộc nhân vì nô. Không có quốc pháp, lúc này mới tạo thành Hán quốc hiện tại tiến thối không được cục diện. Lưu Nghệ còn nhỏ, trong mắt mang theo khó hiểu cùng không phục, nói, các ngươi người Hán không cũng đem người phân thành 37 loại sao? Sĩ tộc địa vị xa ở mặt khác giai tầng phía trên, đây là lấy giai tầng phân tôn ti. Nhưng các ngươi Hán quốc này đây chủng tộc phân tôn ti. Nô lệ có thể chuộc thân biến thành lương dân, thứ dân có thể đọc sách nhập sĩ trở thành sĩ tộc. Thương nhân, thợ thủ công cũng đều có cơ hội. Quốc hữu quốc pháp, mặc dù là hoàng đế, nghĩ muốn cái gì đồ vật cũng đều muốn tìm được có thể thuyết phục người lý do. Bằng không liền phải giống hiện tại Tấn Thất giống nhau bị vạn dân phỉ nhổ. Di hoặc hậu đại, mà chủng tộc là trời sinh, không có người có thể lựa chọn chính mình xuất thân. Ở Hán quốc, hung nô người trời sinh cao quý, người Hán cùng tiên bi, để tộc, ít hồ trời sinh ti tiện. Hung nô người có thể không có lý do gì bên đường chém giết người Hán, cũng có thể tùy ý khoanh vòng hắn tộc nhân đồng ruộng. Biến lương vì nô, Lưu Nghệ một chút đứng lên, sắc mặt xanh mét, Triệu Thứ Sử chớ có đã quên. Các ngươi người Hán cũng như vậy trải qua, bằng không Thạch đại tướng quân là như thế nào trở thành nô lệ. Thạch Lạc còn không phải là đi ở trên đường lớn bị binh lính bắt đương quân lương. Từ đây biến lương vì nô, ở các địa phương lưu chuyển sao? Triệu Hàm Chương trên mặt có chút bi thương. Đúng vậy, cho nên Tấn Phong Vũ phiêu diêu, nó đã đến tuổi già. Bắc Hải Vương muốn bắt tân thành lập Hán quốc cùng nó so sao? Lưu Nghệ há miệng thở dốc, nửa ngày nói không ra lời. Triệu Hàm Chương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Hán quốc mới thành lập 4 năm. Còn có cơ hội sửa đổi tới, Bắc Hải Vương không bằng trở về hỏi một câu Hán quốc hoàng đế. Lưu Nghệ ánh mắt yên lặng nhìn nàng. Triệu Thứ Sử lời này đối ta, đối Hán quốc là thiệt tình sao? Triệu Hàm Chương nói, Bắc Hải Vương thông tuệ, Hán quốc hoàng đế cũng có hùng thao vĩ lược. Ta lời này đối Hán quốc là lợi là tệ tự có thể phân biệt ra tới, Lưu Nghệ trần chờ một chút, vẫn là không nhịn xuống hỏi, chẳng lẽ Triệu Thứ Sử liền không sợ hãi lời này truyền tới Tấn Quốc quân thần trong tai, khiến cho bọn họ ngờ vực sao? Triệu Hàm Chương liền cười rộ lên, quét một vòng nói, nơi này đều là người ta tâm phúc, ta người tự nhiên sẽ không ngoại chuyện, mà các ngươi liền tính là đứng ở ta Đại Tấn Hoàng đế trước mặt ngôn chi chuẩn xác. Ngươi đoán hắn là tin các ngươi, vẫn là tin ta? Ai đều biết nàng vẫn luôn ở chống lại Hung Nô tiền tuyến. Đến lúc đó một câu ly gián kế liền có thể đem hết thảy đẩy đến không còn một mảnh. Nơi này lại không có ghi âm, cũng không có ghi hình. Ngươi nói là ta nói, chính là ta nói sao? Triệu Hàm Chương, ta là thiệt tình, thật sự. Tấu chương xong, hết chương.